khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình. Chương 8, Honey, em không thèm để ý anh nữa đâu. Góc truyện audio.com 18, Mộ Thần giữ nguyên cái vẻ mặt, min đủ nguyên 3 tiếng đồng hồ. Mộ Thần khẳng định là hôm nay cậu mở máy sai cách rồi. Bằng không vì sao mấy tình tiết cũ rích đó cứ nhè đầu cậu mà phang thế chớ. Lỗi đều tại bọn bề tôi cả. Không thể check ID của Đạm Như Thủy là Luyến Thần mà phải check ID của cậu là No Thần. Tự khinh bỉ bản thân trước sau mâu thuẫn một lúc xong. Mộ Thần tay hơi run run gõ gõ nhắn tin cho Đạm Như Thủy. No Thần, TOT, đại đại anh có ở đó không? Vốn còn tưởng phải chờ dài cổ đối phương mới trả lời. Không ngờ ngay lập tức Đạm Như Thủy đã hồi âm lại. Luyến Thần, ừ, No Thần. Đại đại anh tìm em làm trang bìa sao? TOT, Luyến Thần, ừ, Luyến Thần. Được rồi, cái, TOT, kia nghĩa là gì vậy? Thấy những lời này, thứ đầu tiên bật lên trong não Mộ Thần là Cát, Huy, Hồng, sau đó cậu mới bất thình lình bừng tỉnh lại. Đối phương là Đạm Như Thủy đại gia đó mà ơi. Sao có thể là cái tên cứng nhắc còng queo thường ngày chưa bao giờ lên mạng kia được? No Thần, No Thần, nghĩa là rơi lệ khóc lóc đó anh. Luyến Thần, à, chấm, No Thần, TOT, được rồi. Đại đại, về chuyện cái trang bìa ấy. Luyến Thần, lúc sau bàn tiếp đi. Luyến Thần, anh ao trước. Luyến Thần, khuya rồi đó, em đi nghỉ sớm đi. Mộ Thần cứ thế há hốc mồm nhìn từng dòng tin nhắn từ phía Đạm Như Thủy bay đến thật nhanh là nhanh. Sau đó, tức thì cực kỳ bất thường mà lo cao, lại liếc mắt nhìn đồng hồ lần nữa. 20:48, từ bây giờ đến hết ngày vẫn còn những 4 tiếng nữa. Đạm Như Thủy đại đại, sao anh lại cho rằng bây giờ là khuya vậy trời? 19, còn chưa kịp bán tống bán tháo hàng tồn đi mà các em nhân dân tệ đã lũ lũ lượt lượt kéo đến gõ cửa. Cậu cũng rất sảng khoái mà sắp hoàn thành công việc rồi cầm tiền về. Cứ theo cái tốc độ như bây giờ mà xem, tháng này chỉ cần buôn được bán được là có thể chống đỡ được cho tháng sau. Trước hết là, lương mỗi tháng của tác giả của chế độ mới mở này đều rất nhiều nha. Mộ Thần bắt đầu tính đến chuyện có nên chuyển sang chiến đấu cho Tất Tất hay không. Dù sao Tất Tất muốn mở chế độ mới, nhất định sẽ có nhiều người nước chảy bèo trôi. Không chừng cậu có thể kiếm được hời to. Nhưng vấn đề là những bộ chủ lực của Tất Tất khá là lợi hại. Còn về phía Ngôn Tình Huê Mộng Máu Chó, tác phẩm nổi danh thực ra cũng có vài bộ, nói chung so ra thì không hơn được Lục Tấn Giang. Lại thêm một vấn đề nữa là từ trước tới nay Mộ Thần thường có thiên hướng vẽ cho bên gái gú Huê Mộng hơn. Tuy rằng nhìn thì có cảm giác hai bên chả khác gì nhau nhiều. Nhưng trên thực tế, là khác nhiều. Khác dã man ấy chứ, Ngôn Tình Huê Mộng cổ trang thì có aura nhỏ bé yếu ớt. Còn những bộ chủ lực kia, thì phải mạnh mẽ dương cương mới được. Mộ Thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đi hỏi ý kiến Hoa Hoa thì hơn. No Thần, Hoa Hoa, nơi nơi Hoa Hoa, tự động trả lời, người ta đang xếp hình. Một, nha, quấy giày không tốt nha. Mộ Thần lại đi gọi Giang XX, No Thần, XX chàng ơi. Giang XX, ô ô nàng à, No Thần, cái gì mà ô ô. Giang XX, mi xem cái chữ no của mi không phải là có chữ o trong đó sao? Vừa hay ta là XX, mi là ô ô, chúng mình trời sinh một đôi nha nha. No Thần, No Thần, em yêu, em không sợ anh mép vị kia nhà em hở. Giang XX, cưng à, thì ra em lừa gạt tình anh. No Thần, nè, cho coi, quote, list friend, 52, 106, Mạc Dữ Chi, đang online QQ bằng di động. Quote, Giang XX, đậu móa, thế éo nào mà mi có số QQ của hắn. No Thần, lần trước hắn bảo nhờ ta coi chừng mi cho thật tốt á, Giang XX. Không nói cái này nữa. Thần thần mi tìm ta có việc gì? No Thần, ờ thì, mi ở Tất Tất có quen ai không? Ta đang tính chuyển qua Tất Tất làm. Giang XX, sang Tất Tất, ở Lục Tấn Giang không tốt à? No Thần, không kiểu giống như mở chi nhánh đó thôi. Giang XX, hiểu. Giang XX, nhưng ta chỉ biết có Hoa Hoa thôi à, sao không PM ổng mà hỏi ấy? Nó thần, PM rồi, L, ổng đang không ở đó. Mộ thần quyết định giữ lại tí mặt mũi cho Hoa Hoa. Giang XX, nghe Hồ Điệp nói. Không phải Mi vừa mới SQQ đạm như thủy sao? PM lão ý đi. Nó thần, ngại bỏ mẹ, Giang XX, đi đê, Mi không còn lựa chọn nào khác đều. Chấm, nó thần, thôi được rồi, một, nguyên là hay siêu, từ địa phương của Đài Loan, có nghĩa là hép, ý tại mặt chữ, hắc là tối đen, hưu là nghỉ ngơi, vui sướng, liên tưởng, hai người, ở nơi tối, đang cùng nhau nghỉ ngơi. Cách chương.